Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280. Chương 1280. Phản Thiên Cung Liên Minh. Cửu Thi Thiên Ma Đế. Trầm ngâm thật lâu, Chu Trần trong lòng, đối với phải chăng thả thế lực khác nhân viên tiến Thiên Cung, có ý nghĩ cùng phương án. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị cùng Hexi mấy người thương nghị hắn ý nghĩ thời điểm. Ngoại giới, ba đạo trăm miệng một lời hùng vĩ mênh mông thanh âm đột nhiên từ trong hư vô truyền đến. Vang vọng đất trời, cũng đành gãy Chu Trần mạch suy nghĩ. Ta Tử Thiên Tôn, Lôi Âm, Kim Huyền, mời Thiên Cung Chu Trần Điện Hạ gặp một lần. Ba đạo tiếng gầm mang theo vô tận vĩ lực tự hư vô bên ngoài xuyên thấu mà đến, làm thiên địa ở giữa vô số cường giả rung động. Bởi vì, từ cái này ba đạo cuồn cuộn tiếng quát bên trong, bọn hắn đã biết được người tới là người nào. Tử khí linh động, tử khí chân nhân, linh phẩm thiên chí tôn Tử Thiên Tôn. Khắc hình rồng động, khắc hình rồng đại đế, đồng dạng là linh phẩm thiên chí tôn, vẫn là thần thú khắc hình rồng bộ tộc trưởng lão Kim Huyền. Mà người thứ ba thì là Lôi Âm đại tự Lôi Tôn giả, thực lực không hề yếu với trước hai người. Cái này ba phe thế lực thình lình đều là đại thiên thế giới bên trong siêu cấp thế lực, mà người xuất thủ cũng chính là trong đó thiên chí tôn. Nguyên bản đến nói, dựa theo Thiên La đại lục quy củ, thiên chí tôn cường giả không được nhúng tay phiến đại lục này bên trong hết thảy sự cố. Nhưng trước mắt Thiên Cung như thế tùy ý làm bậy, muốn lớn ăn một mình, những người khác tự nhiên nhịn không được. Cái này ba đại thiên chí tôn hiển nhiên là nhịn không nổi nữa. Đại ca xuất thủ, Tử Vân Tông Tử Vân chân quân nhìn thấy một màn này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tử khí chân nhân chính là Tử Vân chân quân cùng cha, dì, mẫu thân ca ca. Ngay tại vừa rồi, Tử Vân chân quân còn cho rằng hắn vị đại ca này chuẩn bị bắt hắn Tử Vân Tông làm bia đỡ đạn đâu. Không nghĩ tới lại là tự mình động thủ, mà Kim Điêu Hoàng hai người cũng đối nhà mình phía sau màn thiên chí tôn đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy phấn chấn. Bất quá phấn chấn chỉ có một cái chớp mắt, rất nhanh bọn hắn liền ý thức đến, vẻn vẹn ba vị thiên chí tôn căn bản uy hiếp không được Thiên Cung. Lúc này, vô thượng thường dung thiên bên trong Chu Trần nghe được cái kia từ hư không bên trong truyền đến ba đạo đánh gãy hắn suy nghĩ mênh mông thanh âm. Đôi mắt bên trong lập tức lướt qua một vệt lạnh lẽo chi sắc. Ba cái linh phẩm thiên chí tôn, thông qua tiêu ly trong tay radar, Chu Trần tùy tiện tìm ra cái kia ba đại linh phẩm thiên chí tôn ẩn thân hư không. Chợt, Chu Trần quay đầu nhìn một chút Hexi, cổ ngung trực chờ bốn vị ngày. Chủ, thản nhiên nói, mấy vị có thể nguyện theo vãn bối tiến đến một hồi. Tự đều có thể, Ôn gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm nhiều hứng thú nhẹ gật đầu. Tính cách có chút nhảy thoát nàng, cho dù là sống mấy ngàn năm, vẫn như cũ thích xem náo nhiệt. Mà cổ nguyên, Hexi cùng Lôi Doanh ba người, cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Chu Trần như thế một cái yêu cầu nho nhỏ. Thế là, vô thượng thường dung thiên đỉnh chóp đại sảnh cửa sổ mái nhà từ từ mở ra. Chu Trần tại bốn vị này ngày chủ bảo vệ phía dưới, từ đó bao tố bắn mà ra lơ lửng chân trời. Chu Trần nhìn qua nơi nào đó hư không, ôn hòa mà bình thản thanh âm quanh quẩn tại thiên địa này ở giữa. Các ngươi không phải muốn bản cung gặp một lần sao? Làm sao bây giờ bản cung hiện thân, các ngươi còn dám giấu đầu lộ đuôi hay sao? Không dám. Ba đạo trăm miệng một lời hùng hậu thanh âm vang lên. Chợt, hư không bên ngoài, có ba đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành ba đạo khí thế mênh mông bóng người. Ba vị này thiên chí tôn khí thế như vực sâu biển lớn, trong nháy mắt liền hấp dẫn phạm vi ngàn dặm bên trong mọi ánh mắt. Chỉ bất quá, nháy mắt sau đó, ánh mắt của mọi người lại hồi chuyển đến Chu Trần đám người trên thân. Nhất là Chu Trần, vị này đem toàn bộ Thiên La Đại Lục làm cho gà bay chó chạy Thiên Cung Thái Tử. Thực sự là để quá nhiều người tò mò. Thời khắc này Tử Khí Chân Nhân chờ ba đại thiên chí tôn. Sắc mặt dị thường khó coi nhìn xem Chu Trần bên người bốn vị cường giả. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, bốn người này tất cả đều là thiên chí tôn, mà lại chí ít đều là cao hơn bọn họ một cái cấp bậc tiên phẩm thiên chí tôn. Mà khắc hình rồng đại đế càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bởi vì thân là thần thú giống chim bộ tộc hắn, nhận ra trong bốn người Ôn gia lão tổ, chân hoàng tộc Hoàng Khinh Ngâm. Hoàng Khinh Ngâm, vị này chính là thua trăm năm trước liền bước vào tiên phẩm thiên chí tôn cường giả. Bây giờ chí ít cũng là tiên phẩm hậu kỳ, thậm chí tiên phẩm đỉnh phong cự đầu. Nguyên bản, ba người bọn họ là dự định dựa vào mình thực lực cùng Thiên Cung thiếu chủ Chu Trần đàm phán, vì thế lực của mình đoạt được tiến vào thượng cổ Thiên Cung cơ hội. Nhưng bây giờ, ba người bọn họ cử động, không khỏi có vẻ hơi buồn cười buồn cười. Mà trước mắt ba người có bao nhiêu khó xử, Chu Trần cũng không để ý. Hắn lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt ba người này, thản nhiên nói, ba vị, vừa rồi các ngươi vô cớ giáng lâm Thiên Cung cứ điểm trên không? Lớn tiếng ồn ào, nhiễu người thanh tịnh, miệt thị ta Thiên Cung uy nghiêm. Ác liệt như vậy hành vi, phải bị tội gì? Lời vừa nói ra, Tử Khí Chân Nhân chờ ba đại thiên chí tôn ánh mắt ngưng lại. Trong lòng không cam lòng, hiển nhiên Chu Trần nói như thế, gai, kích, đến tự tôn của bọn hắn tâm. Tính tình nhất là ngang ngược khắc hình rồng đại đế không để ý Chu Trần bên người bốn đại kim cương. Nộ khí dâng lên cười lạnh nói, ô, chẳng biết Chu Trần điện hạ, dự định trị chúng ta tội gì? Trị ngươi cái đại bất kính tội. Chu Trần cười lạnh một tiếng, mắt hơi mở, từng sợi khiếp người hàn quang từ đó nở rộ. Thiên Cung luật lệ, phàm đại bất kính người, nên chém. Chỉ là bởi vì cái gọi là không dạy mà Chu là vì tội. Niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, vả miệng 100 là được. Lời vừa nói ra, ba vị thiên chí tôn lập tức giận tím mặt. Mặc dù bọn hắn đã sớm ngờ tới vị này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa Thiên Cung Thái Tử khẳng định tương đương kiêu hoành. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trần vậy mà như thế phách lối. Mặc dù bọn hắn chỉ là linh phẩm, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thiên chí tôn. Liền xem như đại thiên thế giới bên trong những lừng lẫy kia nổi danh thánh phẩm đại năng, cũng sẽ không tùy tiện cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Ngươi Chu Trần một cái hoàng khẩu tiểu nhi, há dám như thế? Chu Trần điện hạ, lời này của ngươi không khỏi quá mức. Coi như mẫu thân ngươi phù đồ thiên tôn đại nhân, cũng sẽ không như thế nói với chúng ta. Thân mang áo bào tím, toàn thân tản ra nhân uân tử khí chân nhân, nguyên bản bình hòa thần sắc lúc này cũng là âm trầm xuống. Nhướng mày, lạnh lùng nói, mà bảo tính tình khắc hình rồng đại đế càng là ngữ khí rét lạnh mà nói. Nếu là chúng ta không muốn, ngươi lại có thể như thế nào? Không bằng gì, nếu như các ngươi không muốn tiến vào thượng cổ thiên cung danh ngạch, liền không có các ngươi phân. Chu Trần cười cười ôn hòa, nói, cái gì? Điện hạ nguyện ý để chúng ta tiến vào thiên cung? Giữ yên lặng Lôi tôn giả quá sợ hãi nói, bọn hắn sở dĩ tới đây, không tiếc trở mặt Chu Trần, trở mặt thiên cung, không phải là vì đánh vỡ thiên cung đối với thượng cổ thiên cung di tích lũng đoạn, để bọn hắn cũng có thể vào kiếm một chén canh sao? Nhưng bây giờ, nghe Chu Trần ý tứ, tựa hồ thiên cung không định độc chiếm di tích. Đây chính là cái tin tức vô cùng tốt. Dù là vừa rồi Chu Trần như vậy nghiêm khắc vũ nhục ba người bọn họ, bọn hắn giờ phút này, nhìn Chu Trần ánh mắt cũng nóng bỏng, Liên Liên tính tình nhất bạo, nhiều lần mạnh miệng Chu Trần khắc hình rồng đại đế. Giờ phút này sắc mặt cũng là từ âm chuyển tinh, không còn dám có chút bất kính. Nhìn thấy ba người thái độ như là ha, ba, cho giống nhau biến hóa nhanh như vậy. Chu Trần cười lạnh một tiếng, tự giác mẫu thân từng nói qua, thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, câu nói này thật sự là quá đúng rồi. Hắn chỉ là ném ra một cây không nhất định có thể thực hiện chó xương cốt. Những này ha, sĩ, kỳ liền vây quanh, đối mặt ba người nóng bỏng cùng Lôi Tôn giả nghi vấn. Chu Trần cười lạnh một tiếng, nói, bản cung từ trước đến nay lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Sao lại đi độc chiếm sự tình? Ngược lại là các ngươi ba cái, vì bản thân tư, muốn, lại dám cùng ta thiên cung khó xử. Quả thực tìm, chết, nói đến chỗ này, Chu Trần lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, bởi vì cái gọi là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta vừa rồi đã nói muốn chính các ngươi vả miệng 100 lần. Kia dĩ nhiên không tốt lại đối với các ngươi hạ sát thủ. Sở dĩ, chính các ngươi cho tự mình vả miệng đi. Hexi, tính toán. Vâng, điện hạ, ngày, cơ, vương Hexi phía sau trắng tinh cánh chim nhẹ phiến. Tuyệt, đẹp khuôn mặt bên trên tựa hồ còn ẩn ẩn có mấy phần ác. Thú, vị một dạng hưng phấn. Cái này, Chu Trần điện hạ, chúng ta biết sai rồi. Cái này vả miệng chi hình thực sự quá mức mất mặt. Có thể hủy bỏ, ta Lôi Âm Đại tự nguyện ý ra 10 tỷ trí tôn linh dịch. Một kiện thánh vật đến bồi thường. Lôi Tôn giả cười khổ. Nếu là bọn họ tại trước mắt bao người chính mình cho tự mình vả miệng. Như vậy bọn hắn mặt mò còn hướng chỗ nào thả. Về sau còn như thế nào tại môn nhân đệ tử trước mặt bảo trì thiên trí tôn uy nghiêm. Đối với cái này, Chu Trần từ chối cho ý kiến. Cũng không trả lời ba người này, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bên phải hư không. Thản nhiên nói, chư vị, các ngươi trốn ở chỗ này nhìn lâu như vậy. Các ngươi cảm thấy, ba người này có nên phạt hay không? Lời vừa nói ra, Chu Trần bên người Hexi lập tức nghiêm sắc mặt. Hai mắt lật trắng, thiên sứ động sát chi nhãn. Nguyên bản không có vật gì trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ngân sắc ngầm túc bạc trường kiếm. Trực tiếp liền hướng phía cái kia một chỗ hư không tìm tới. Nháy mắt, chỗ kia hư không bị xé ra hai nửa. Nguyên bản dựa vào một loại nào đó che lấp khí tức thánh vật ẩn nấp trong đó mấy người. Lập tức hiển lộ ra. Không chỉ có như thế. Giữa thiên địa vô số đảo ánh mắt, bao quát tử khí chân nhân chờ ba đại thiên chí tôn. Tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy cái kia bị Hexi một kiếm xé ra đen kịt hư không. Giờ phút này lại có kim quang lấp lóe. Nhìn kỹ, lại là phát hiện, cái kia cái gọi là kim quang, là từ ngũ phương Hoàng Kim Vương tọa phát ra. Mà tại cái kia Hoàng Kim Vương tọa bên trên, năm đạo nhân ảnh tĩnh tọa. Nguyên bản vì ẩn nấp che khí tức bọn hắn, giờ phút này cũng lại không bảo lưu, vô biên vô tận uy áp tự trong cơ thể của bọn hắn giống như phong bão khuếch tán ra đến, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Năm người này là năm vị tiên phẩm thiên chí tôn, như thế đội hình liền xem như đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới, đặt ở cái kia cao cao tại thượng năm đại trong cổ tộc. Đều tuyệt đối xem như một cỗ siêu cường lực lượng. Bây giờ đặt ở Thiên La Đại Lục cái này một vực chi địa, càng là rung động 10 phần. Cái này 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn, toàn bộ không phải Thiên La Đại Lục bản thổ nhân vật, mà là đến từ cái khác đại lục siêu cấp cường giả. Bọn hắn nguyên bản tại Thiên La Đại Lục bên trên riêng phần mình nuôi dưỡng một chút thế lực. Bọn hắn một dấu ở phía sau màn, nhưng bây giờ bởi vì thiên cung cường thế nhúng tay, bọn hắn những người giật dây này cũng chỉ có thể hiện thân. Vừa thấy được Chu Trần, cái này năm vị tiên phẩm thiên chí tôn tại xấu hổ sau khi cũng không dám khinh thường, dồn dập xua tan cái kia từ tinh thuần linh lực tạo thành hoàng kim vương tòa, đứng dậy hướng Chu Trần hành lễ, tự giới thiệu, cái này năm vị theo thứ tự là đến từ ngày Dương Đại Lục Đan Dương núi Đan Dương lão tổ, đến từ U Huyền Đại Lục Huyền Âm thành U Huyền thành chủ, cùng Tử Khí Linh Động đồng xuất một mạch, quan hệ rất sâu Tử Lôi Tiên Tông, Tím Lôi Tôn Giả, đến từ thần thú Nguyên Bạch Hổ bộ tộc Bạch Hổ Vương, cùng tới gần Thiên La Đại Lục, nắm trong tay Thiên Mãng, Thiên Xà, Thiên Hùng chờ năm tòa đại lục linh quỷ môn thái thượng trưởng lão quỷ đế. Cái này trước bốn người đều là thực lực đạt đến tiên phẩm sơ kỳ thiên chí tôn, mà cuối cùng linh quỷ môn vị kia thái thượng trưởng lão quỷ đế càng là đã bước vào tiên phẩm trung kỳ, thật sự là đáng sợ. Trước kia có thể chưa hề biết, chúng ta cái này bên ngoài không có một cái thiên chí tôn Thiên La Đại Lục cũng ẩn giấu đi nhiều như vậy đại năng, năm vị tiên phẩm thiên chí tôn, Thiên Cung mặt mũi thật đúng là đủ lớn, thế mà cần nhiều như vậy đại nhân vật xuất mã mới có thể nói bên trên lời nói, cũng không biết song phương có thể hay không đạt thành hiệp nghị, để chúng ta những tán tu này cũng tiến vào thượng cổ Thiên Cung di tích bên trong dò xét tìm cơ duyên. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt kính sợ nhìn qua trên bầu trời cái kia hơn 10 vị thiên chí tôn cường giả. Các loại cảm thán suy đoán thanh âm dồn dập ồn ào. Bất quá rất nhanh, tầm mắt của mọi người liền tập trung vào cái kia tuổi tác nhỏ nhất, thực lực nhất thấp, nhưng khí thế thịnh nhất Chu Trần trên thân. Dù sao, vị này chính là Thiên Cung Thái Tử, Thiên Đế Thân Tử, hắn mới có thể quyết định hôm nay là muốn đánh được thiên băng địa liệt. Máu, lưu, thành, sông, vẫn là cùng, bình, trung, chỗ nam, hạng, nguyên, thì, mà cùng lúc đó, trên không trung, Chu Trần cùng năm vị tiên phẩm thiên chí tôn vui vẻ hòa thuận lẫn nhau hàn huyên về sau, liền tăng hắng một cái, chủ động mở miệng nói, năm vị, vừa rồi ta hỏi các ngươi, ba người kia có nên hay không vả miệng, các ngươi hiện tại nhưng có đáp án. Cái này, nghe nói lời ấy, không người đều là khó xử. Thật lâu, một tên tử bào lão giả mới hơi nhíu lấy mày trắng, do dự nói, Chu Trần điện hạ, Tử Khí chân nhân đám ba người là nên vả miệng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tuổi đã cao, càng là thiên chí tôn chi thân, ta nhìn điện hạ vẫn là lòng dạ từ bi, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Hắc hắc, Đan Dương lão tổ, ngươi cái này ba phải bản lĩnh cũng không nhỏ. Tử bào lão giả thanh âm rơi xuống, tại cái kia một bên, một tên trong mắt lóe ra lôi quang, dáng người cực kỳ to con trung niên nhân mỉa mai cười nói. Cái này tên cường tráng trung niên nhân chào phúng xong Đan Dương lão tổ, liền xoay đầu lại, đối với Chu Trần chắp tay nói, Chu Trần điện hạ, ta Tử Lôi Tiên Tông cùng Tử Khí Linh Động vốn là có cùng nguồn gốc, bản nhân càng là Tử Khí chân nhân sư huynh, ta người này nâng hình không tránh thân, điện hạ người nhất định phải hung hăng trừng phạt Tử Khí chân nhân loại này cuồng vọng chi đồ. Như ngài mềm lòng, ta cũng có thể làm thay. Chu Trần, ngoặc kép, đây là có cùng nguồn gốc, đây là sư huynh đệ. Làm sao cảm giác cái này Tím Lôi tôn giả cùng Tử Khí chân nhân ở giữa có giết cha, thù, đoạt, vợ, hận a? Tốt, Tử Lôi, Chu Trần điện hạ trước mặt, ngươi nói ít vô dụng lời thừa. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, Đan Dương lão tổ cùng Tím Lôi tôn giả lập tức ngậm miệng, ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ nhìn phía năm người ở giữa. Nơi đó, một tên diện mục trắng bệch, hai mắt hãm sâu, bao phủ tại âm u chi khí hạ hắc bào nam tử, chính có chút bất mãn nói, người này liền là quỷ đế, thực lực đạt đến tiên phẩm trung kỳ, chiến đấu thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường. Nghe nói đã từng cùng tiên phẩm cường giả tối đỉnh chính diện quyết chiến mà không bại. Quỷ đế lạnh lùng quét mắt chung quanh một vòng, chợt không nói hai lời, đột nhiên thuấn di đến tử khí chân nhân, khắc hình rồng đại đế cùng lôi tôn giả ba người bên người. Thân hình lóe lên liền chia ra làm ba, trực tiếp tiến tới ba người trước mặt. Sau đó, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, liên tiếp bàn tay tiếng vang chấn kinh tất cả mọi người. Cũng phiến mộng ba đại thiên chí tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.